Quỷ Triều Đen, chương 27, gocchuyenaudio.com. Sẽ rất khó khăn để Karen làm được điều đó. Làm theo cách mà cô cảm thấy mình đang lừa dối Charlie. Đang lừa dối chính những ký ức về anh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người xuất hiện trên màn hình không phải là Charlie? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chỉ làm cho mọi việc rối tung lên về một người chỉ đơn giản là trông giống Charlie? Chồng cô đã mất cách đây hơn một năm rồi kia mà. Nhưng cô vẫn quay số. Thầm cầu mong đó không phải là số điện thoại ở một khách sạn nào đó mà B1254 là số phòng. Và đó không phải là cách mà cô sẽ phải nghĩ về anh. Nỗi ngờ vực khó hiểu chợt lóe lên trong đầu Karen. JP Morgan Chase, chi nhánh 40 và đại lộ số 3 xin nghe. Một giọng nói phụ nữ vang lên đầu dây đằng kia. Karen hít một hơi dài, trấn tĩnh bản thân hòa với một chút ngượng ngùng. Nhưng nếu cô đã hành động được tới đây thì cô hoàn toàn có thể đi hết cả chặng đường. Làm ơn cho tôi nói chuyện với bà Megan Watts. Xin bà chờ một lát. Hóa ra Megan Watts là giám đốc phụ trách phòng kinh doanh ngân hàng tư nhân tại đó. Và sau khi cô giải thích rằng chồng mình đã chết và rằng Karen là người duy nhất thừa hưởng bất động sản của Charlie, thì hóa ra B1254 lại là một két sắt an toàn được mở tại chi nhánh này một năm trước đây. Két sắt này mang tên Charlie. Sáng hôm sau, Karen lái xe vào phố. Đây là một ngân hàng lớn. Nhà có trần cao, chỉ cách văn phòng của Charlie vài khu nhà. Megan Watts là một phụ nữ hấp dẫn tuổi độ 30. Với mái tóc đen dài, trong trang phục rất có thẩm mỹ. Cô ta đưa Karen vào văn phòng chia khoang cùng với các nhân viên quản lý khác. Tôi vẫn nhờ ông Friedman. Megan nói với Karen, đôi môi mím lại cảm thông. Chính tôi đã mở tài khoản cho ông ấy. Tôi rất lấy làm tiếc về những mất mát của bà. Tôi cũng chỉ mới đang bắt đầu xem qua những thứ của Charlie. Karen nói, cái này thậm chí còn không được liệt kê vào một phần danh sách bất động sản của anh ấy. Tôi còn chưa hề biết rằng tài khoản này tồn tại. Megan xem kỹ bản sao chứng tử của Charlie cũng như thư yêu cầu thi hành từ bất động sản. Cô ta hỏi Karen một vài câu hỏi. Trước tiên là tên chú chó. Karen mỉm cười, hóa ra là anh đã cho Sasha vào danh mục. Tiếp theo là tên thời con gái của mẹ Charlie. Sau đó cô ta đưa Karen trở lại phòng riêng gần mái vòm của khu nhà. Tài khoản này được mở cách đây khoảng 18 tháng. Vào tháng 9 năm ngoái, Megan đưa Karen xem giấy tờ liên quan. Chữ ký trên két rõ ràng là của Charlie. Karen cho rằng có lẽ trong đó chỉ chứa những giấy tờ liên quan công việc kinh doanh. Cô sẽ xem trong đó có những gì và dẫu nó có là gì thì cô cũng sẽ gửi tất cả cho Sô. Megan Watts xin phép ra ngoài và lát sau quay lại với một chiếc két sắt lớn. Bà cứ tự nhiên, xem bao lâu cũng được. Megan giải thích, cô ta đặt chiếc hộp trên bàn, mở khóa cài với sự có mặt của Karen bằng một chiếc chìa sơ. Cua, nếu bà cần điều gì hoặc muốn chuyển bất cứ thứ gì vào tài khoản két sắt này, tôi sẽ rất vui được phục vụ khi bà xem xong. Cảm ơn cô. Karen gật đầu, cô lưỡng lự mất một lúc. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn mình cô với cái mà Charlie chưa bao giờ cho cô biết. Thật sự sốc khi nhìn thấy khuôn mặt anh trên màn hình trong bộ phim tài liệu ngày hôm ấy. Và giờ thì đến lượt chiếc két sắt chưa bao giờ được nhắc tới với tư cách là một phần tài sản hay được nhắc tới trong bất kỳ hợp đồng kinh doanh nào của Charlie. Karen lướt bàn tay dọc theo những tấm thép. Hành động hơi có chút cẩn trọng. Trong này liệu có thể là cái gì được nhỉ? Là cái gì mà anh phải giấu cô? Karen mở nắp phía trên chiếc hộp và nhìn vào bên trong. Hai mắt cô muốn bật khỏi tròng vì kinh ngạc. Chiếc hộp xếp đầy từng chồng ngay ngắn những tờ 100 đô. Những tờ trái phiếu được buộc gọn lại bằng những sợi dây chun với những hàng chữ viết tay của Charlie chạy ngoằn ngoèo trên đó với những mệnh giá. 76. 000 đô la, 210.000 đô la. Karen nhấc một vài tập lên xem, nín thở, ít nhất ở đây cũng phải có đến hàng triệu đô la. Cô hiểu ngay rằng có điều gì đó không ổn. Charlie có thể kiếm đâu ra được khoản tiền này chứ? hai người đã chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ. Lặng người đi, Karen thả rơi tập tiền vào lại trong két sắt. Tại sao anh lại giấu cô tất cả những thứ này? Lòng dạ cô rối bời. Karen đột nhiên nhớ lại hai người đàn ông tới từ công ty Archer 2 tháng trước. Một khoản tiền lớn đã biến mất, và cả sự việc xảy ra với Samantha ở bãi đậu xe. 250 triệu đô la, đây chỉ là một phần nhỏ của khoản tiền đó. Karen vẫn còn kinh ngạc với những gì nhìn thấy trong chiếc két sắt. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Charlie, phía dưới chiếc hộp còn nhiều thứ hơn nữa. Karen thọc tay xuống dưới và rút ra một chiếc phong bì khổ to. Cô mở nắp cài, dốc toàn bộ nội dung bên trong ra ngoài. Và cô không còn tin vào mắt mình được nữa. Một cuốn hộ chiếu, nó hoàn toàn mới, chưa một lần sử dụng. Karen lật qua vài trang. Trong cuốn hộ chiếu là ảnh của Charlie, là khuôn mặt của Charlie, nhưng lại mang cái tên hoàn toàn khác. Một cái tên giả, đó là Whitman, Alan Whitman, thêm vào đó là một số thẻ tín dụng. Tất cả đều mang cái tên giả kia. Quai hàm Karen như cứng lại, đầu đau như búa bổ. Charlie, anh còn che giấu em điều gì nữa? Hoang mang và bối rối. Karen ngồi sụp xuống ghế. Chẳng có lý do gì để cho cô có thể hiểu được tất cả những điều đang diễn ra ở đây. Có thể khuôn mặt cô nhìn thấy trên màn hình không thực sự là Charlie. Nhưng ở đây thì không thể sai được. Đột nhiên ngụy biện bằng bất cứ điều gì đã trở thành không thể. Cô đưa mắt nhìn xuống biên bản hoạt động của két sắt một lần nữa. Tài khoản két sắt được mở cách đây 2 năm, ngày 24 tháng 10, 6 tháng trước cái chết của Charlie. Chữ ký của Charlie còn đó, rõ như ban ngày. Chữ ký đó xuất hiện ở tất cả các khoản mục, một vài chữ ký nữa xuất hiện một thời gian không lâu sau khi tài khoản được mở. Và sau đó thì cứ khoảng một hay hai lần một tháng. Đều đặn như vòng chạy kim đồng hồ, như thể anh đang chuẩn bị cho điều gì đó. Karen đọc lướt cho đến dòng cuối, và cô không thể rời mắt khỏi khoản mục cuối cùng. Ở đó là chữ ký của Charlie, dòng chữ ngoạch ngoạc nghiêng về phía trước. Nhưng ngày ký lại là, ngày mùng 9 tháng 4, ngày nhà ga trung tâm Grand Central bị đánh bom, Karen dán mắt vào mục thời gian ký, là 13 giờ 35 phút, mồ hôi túa ra toàn thân Karen, khi đó là 4 giờ sau thời điểm được cho là Charlie đã chết. Kết chương.